Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 104, phần 104. Lận Tử Ngộ: Núi lửa bùng nổ chỉ sợ không thể khống đi. Ngươi lại như thế nào xác định chính mình có thể ở núi lửa bùng nổ trước giải quyết vấn đề? Phong Ninh: Núi lửa bùng nổ xác thật không thể khống, nhưng ta có biện pháp có thể đoán trước tự nhiên tai họa đại khái phát sinh thời gian. Phong Ninh: Phía trước làm nhiệm vụ khen thưởng, còn có mấy lần tai nạn báo động trước số lần. Chỉ cần đem gieo trồng giai đoạn khống chế ở tai nạn báo động trước cấp ra thời gian trước, liền không cần lo lắng tai nạn sẽ hủy hoại hắn bố trí. Phong Ninh nghĩ đến lúc sau, liền lập tức sử dụng tai nạn báo động trước trang bị. Phong Ninh sử dụng tai nạn báo động trước sau, hệ thống lập tức có phản ứng, tai nạn báo động trước mở ra. Đang ở vì ngài phân tích khả năng hình thành tai nạn tự nhiên tai họa hình thức ban đầu, phân tích. Đếm ngược 60 phút, phân tích tiến hành chung. Ở hệ thống phân tích thời gian, Phong Ninh cùng Lận Tử Ngộ đã tới rồi mặt đất. Lận Tử Ngộ đem Phong Ninh ôm vào trong ngực, chân đạp lên trên mặt đất, thậm chí còn có thể cảm giác được thông qua đế giày truyền tới gan bàn chân nhiệt độ. Phóng nhãn nhìn lại tất cả đều là một mảnh cháy đen, cơ hồ nhìn không tới sinh vật hoạt động dấu vết. Bọn họ ở chung quanh tuần tra một vòng, mặt đất độ ấm thậm chí có chút nâng chân, vạn thành bình thường thực vật hạt giống, chỉ sợ mới vừa gieo phải 9-60 phút sau. Hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên, đinh, kinh kiểm tra đo lường. Tương lai 2 tháng nội, Eri Bắc núi lửa sắp bùng nổ. Bùng nổ xác suất 90%, núi lửa bạo cấp bậc. Không biết, núi lửa bùng nổ thời gian phỏng đoán 48 đến 59 thiên nội. Phong Ninh xem xong núi lửa bùng nổ thời gian, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Thời gian này kỳ thật có chút đuổi. Nói thật, hắn thật đúng là không có gì nắm chắc ở hơn 40 thiên nội đem hy vọng loại cây ra tới. Rốt cuộc, này chung quanh cư dân sớm đã dọn ly Eri Bắc núi lửa trong phạm vi. Hắn liền tính muốn tìm người, cũng tìm không thấy. Bất quá liền ở hắn buồn rầu là lúc, hệ thống máy móc âm lại lần nữa vang lên, đinh, kinh kiểm tra đo lường. Tương lai 2 tháng nội, đem có tiểu quần long cuốn phong ra đời. Gió lốc sinh thành xác suất 85%, gió lốc hình thành cấp bậc. Không biết, gió lốc con đường Eri Bắc núi lửa xác suất 72%, gió lốc hình thành thời gian phỏng đoán 42 đến 58 thiên nội, hệ thống sẽ vì ngài thật khi giám sát gió lốc núi lửa bùng nổ động thái, trừ bỏ núi lửa bùng nổ ở ngoài, cư nhiên còn có hỏa long cuốn. Phong Ninh nghe được cuối cùng cảm thấy tò mò, đoán trước kết quả ra tới. Vẫn luôn ôm Phong Ninh Lận Tử Ngộ, cũng muốn biết kết quả như thế nào. Phong Ninh đem tai nạn dự báo kết quả cùng hắn vừa nói, khiến cho Lận Tử Ngộ suy nghĩ sâu xa. Lận Tử Ngộ nói, chỉ là chúng ta hai người thương thảo cũng đến không ra kết quả. Chi bằng vào thành hỏi thăm một chút tình huống, có thể là có thể. Bất quá, Phong Ninh do dự nói, người sẽ mang lợi ngữ sao? Lận Tử Ngộ lại gật đầu nói, ta nhưng thật ra sẽ một ít, giao lưu không là vấn đề, ngươi còn sẽ mang lợi ngữ. Phong Ninh nhìn về phía Lận Tử Ngộ, ánh mắt đều mang theo chút sùng bái. Phải biết rằng, tuy rằng người nước Pháp cũng sẽ học tập một ít ngoại ngữ, nhưng mang lợi ngữ tuyệt đối không phải Hoa Quốc người học tập đứng đầu ngôn ngữ. Lận Tử Ngộ đương nhiên vô pháp từ một chương ong mật trên mặt nhìn ra hắn sùng bái chi tình. Chỉ là mang theo Phong Ninh một lần nữa thượng phi hành khí, hướng nhân loại lui cư thành thị trung mà đi. Nhân loại lui cư địa điểm cư nhiên có chút xa. Bình thường dưới tình huống, chỉ cần ở núi lửa bùng nổ dung nham lan đến không đến địa phương an cư, cơ bản liền sẽ không lại có cái gì ngoài ý muốn. Nhưng mà cư dân lại trốn thật sự xa, vượt xa quá an toàn tuyến. Giống như núi lửa bùng nổ ảnh hưởng là lan tràn ôn dịch giống nhau, Lận Tử Ngộ có thể làm được nguyên soái vị trí, đương nhiên không phải bao cỏ. Hắn trà trộn vào mang lợi quốc đám người bên trong, không đến một ngày thời gian, liền đem mang lợi quốc nội tình huống sờ soạng rõ ràng. Cũng hiểu biết núi lửa bùng nổ cùng gió lốc tình huống, cũng biết vì sao nhân loại sẽ dọn đến như vậy xa. Theo lý thuyết, nếu núi lửa bùng nổ chỉ hạn định ở nào đó trong phạm vi, chỉ cần nhân loại dọn ly núi lửa phạm vi, liền sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Nhưng Eri Bắc núi lửa liền xuất hiện ngoài ý muốn trạng huống, bởi vì nơi này trừ bỏ núi lửa bùng nổ ở ngoài, ngẫu nhiên còn sẽ phát sinh gió lốc. Vốn dĩ đi, hai loại tự nhiên tai họa tách ra tới đều có thể dự phòng. Chỉ cần có dị năng giả, bình thường dưới tình huống đều có thể ngăn chặn một ít. Nhưng cố tình hai loại tai họa xem vừa mắt, một tương ngộ liền thiên lôi câu địa hòa, ân ân ái ái ôm nhau cùng nhau. Do đó sinh ra chúng nó tình yêu kết tinh hỏa long cuốn, hỏa long cuốn hành động quỹ đạo vô pháp biết trước, làm mang lợi quốc phòng không thắng phòng. Tuy rằng có dị năng giả ngăn cản một vài, nhưng cấp bậc cao dị năng giả rốt cuộc chỉ là số ít. Không có khả năng bận tâm được đến bên cạnh khu vực đột nhiên phát sinh ngoài ý muốn, vì sinh mệnh an toàn suy nghĩ, đại đa số dân chúng đều lựa chọn dọn đến xa hơn địa phương. Rốt cuộc dựa đến càng gần, bị ngộ thương khả năng tính lại càng lớn. Phong Ninh đối trước kia mang lợi quốc cũng có một ít hiểu biết. Mang lợi quốc quốc thổ diện tích không tính đại, mà thần kỳ chính là tại đây không tính mở mang quốc thổ thượng cư nhiên còn có quốc Trung Quốc. Sở dĩ sẽ xuất hiện loại này quốc Trung Quốc tình huống, cùng bọn họ tôn giáo tín ngưỡng có quan hệ. Mang lợi quốc quốc Trung Quốc là thế giới chứ danh tôn giáo đế quốc Đế Lãng Quốc. Đế Lãng Quốc là mang lợi quốc sở tín ngưỡng trái tim, có được lớn nhất giáo đường, cũng là sở hữu tín đồ trong lòng thánh địa. Hiện giờ mang lợi quốc dân chúng cùng mặt khác quốc gia giống nhau, sinh hoạt ở thấp thỏm lo âu bên trong. Núi lửa bùng nổ cùng hỏa long cuốn tập kích chính là treo ở bọn họ đỉnh đầu một phen lợi kiếm. Lận Tử gặp giải rõ ràng trạng nói, kỳ thật gió lốc cùng núi lửa bùng nổ kết hợp ở bên nhau, ngược lại lợi cho chúng ta thi hành hy vọng thụ lý niệm. Phong Ninh trong lòng có chút ý tưởng, nhưng chung quy vẫn là quyết định nghe một chút Lận Tử Ngộ cách nói. Lận Tử Ngộ giải thích, nếu chỉ có núi lửa bùng nổ, như vậy đối với mang lợi quốc tới nói, điểm này gặp tai họa phạm vi chính là nhưng khống, chỉ cần dọn đến đủ xa là có thể thoát ly nguy hiểm. Mang lợi người liền không sao cả có hay không hy vọng thụ, mà khi núi lửa bùng nổ uy hiếp khuếch tán, đang ở mang lợi quốc, ai đều có khả năng bị hỏa long cuốn lan đến. Đại đa số nhân loại đều có ích kỷ bản tính, tai nạn buông xuống không đến chính mình trên đầu khi, đại đa số người sẽ lựa chọn sự không liên quan mình. Đương tai nạn quan hệ mình thân khi, nhân loại mới có thể toàn tâm toàn ý mà xuất lực. Lận Tử Ngộ biết rõ nhân loại thói hư tật xấu, muốn ở Hoa Quốc khi liền sờ soạng ra một ít bản tính của nhân loại. Hơn nữa tăng thêm lợi dụng, đạt tới mục đích của chính mình, trở lên điều kiện nếu còn cảm thấy lợi thế không đủ. Như vậy cuối cùng hơn nữa cái này quốc gia tôn giáo tín ngưỡng đặc thù tính. Tin tưởng chỉ cần hắn có thể thu phục giáo hoàng, là có thể làm đại bộ phận người tín đồ tham dự hy vọng thụ gieo trồng. Phong Ninh nghe xong Lận Tử Ngộ giải thích, cũng cảm thấy này phương pháp được không, nhưng tại thuyết phục giáo hoàng phía trước, Phong Ninh cũng cần thiết có điều chuẩn bị. Ít nhất Eri Bắc núi lửa biến hóa yêu cầu rõ ràng, làm người liếc mắt một cái nhìn qua liền cảm thấy đây là thần tích. Vì thế, Phong Ninh ở Thương Thành Trung tìm kiếm, xem có hay không thích hợp hạt giống, cuối cùng lựa chọn một loại thích niết bàn trọng sinh hoa cỏ. Hỏa bách hợp trải qua địa cầu biến hóa cải tạo, đã ở nguyên bản đặc tính thượng thay đổi thành thuần túy hỏa thuộc tính. Hỏa bách hợp nguyên bản chính là một loại ở lửa lớn qua đi mới có thể nảy mầm sinh trưởng nở hoa thực vật. Hiện giờ càng là thích ở liệt hỏa qua đi xuất hiện, tuy rằng dung nham sở qua mà thổ chất không thích hợp gieo trồng, nhưng biến dị hỏa bách hợp chỉ cần có cũng đủ nhiệt lượng, là có thể xem nhẹ thổ địa hạn chế, ở trong ngọn lửa nở hoa kết quả. Lúc này dung nham mà vừa lúc phù hợp nó sinh trưởng điều kiện, căn cứ tai nạn báo động trước cấp ra tin tức, ít nhất trong tương lai 40 thiên nội đều không cần lo lắng sẽ có tai nạn phát sinh, mà hắn cũng cần thiết ở 40 thiên nội làm hy vọng thụ mọc rễ nảy mầm trưởng thành. Nếu đem tinh lực đặt ở hy vọng Trên cây, hắn liền không có thời gian gieo trồng thực vật, nhưng này ảnh hưởng không lớn. Hắn có thể ở hy vọng loại cây hạ trong lúc đi mang lợi quốc mặt khác khu vực gieo trồng, nhanh hơn nhiệm vụ chủ tiến tiến độ. Phong Ninh nói làm liền làm. Vào lúc ban đêm liền về tới Eri Bắc núi lửa hạ. Tại đây chung quanh gieo một vòng hỏa bách hợp. Ngay sau đó làm Lận Tử Ngộ sử dụng hỏa thuộc tính dị năng phối hợp chính mình mộc hệ sinh mệnh dị năng, đem chôn ở dưới nền đất hỏa bách hợp hạt giống đánh thức. Phong Ninh thập cấp dị năng ở dục sinh thực vật phương diện chiếm cứ rất lớn ưu thế. Không phải cửu cấp dị năng giả có thể đánh đồng, ở hỏa bách hợp nụ hoa đãi phóng là lúc. Phong Ninh đem hy vọng thụ hạt giống chôn ở hỏa bách hợp vây quanh bên trong, ngay sau đó. Hắn lại cùng Lận Tử Ngộ lặng yên vào tiến vào trái tim đế lãng quốc nội cư trú vẫn. Như cũ là nhân viên thần chức, quốc nội nhân số không nhiều lắm, nhưng lui tới tín đồ lại không ít. Phong Ninh lần này mục tiêu đúng là giáo hoàng cùng tín đồ, thừa dịp đêm đen phong cao. Phong Ninh lại lần nữa cấp giáo hoàng cùng các tín đồ chế tạo ảo cảnh, giữa hai bên thân phận địa vị bất đồng, lẫn nhau gian nhìn đến đồ vật tự nhiên cũng bất đồng, tự cấp giáo hoàng cùng dân chúng chế tạo ảo cảnh chung, đem biểu hiện hơn một tháng sau hỏa long xoắn tới tập. Đế lãng quốc bị đốt hủy hầu như không còn, bao gồm sinh hoạt ở đế lãng quốc nội dân chúng cùng tín đồ. Ngay cả làm giáo hoàng chính mình cũng khó có thể may mắn thoát khỏi, đây là bình thường tín đồ có thể nhìn đến hình ảnh. Cấp giáo hoàng nhìn đến hình ảnh tắc sẽ là thăng cấp bản, ở ảo cảnh bên trong. Giáo hoàng bị hỏa long cuốn đốt hủy sau, sẽ ở chủ thần ban ân hạ sống lại. Hơn nữa về tới tai nạn tiến đến trước một tháng, chủ thần dẫn theo giáo hoàng đi tới Eri Bắc núi. Lửa núi lửa, nói cho hắn. Nơi này sẽ là cắt đứt tai nạn ngọn nguồn thánh địa, Eri Bắc núi lửa cùng giáo hoàng trong trí nhớ. Không có một ngọn cỏ hoàn toàn tương bội. Này đá phiến tương tưới quá thổ địa. Cư nhiên nở khắp màu đỏ hoa tươi, chủ thần nói cho hắn. Hỏa bách hợp xuất hiện là vì chỉ dẫn hy vọng thụ buông xuống, mà hy vọng thụ có thể giải quyết mang. Lợi quốc. Đế lãng quốc sắp muốn gặp phải tai nạn, mà các tín đồ sở yêu cầu trả giá gần là chân thành cùng tín. Ngưỡng, giáo hoàng năm nay đã 75 tuổi. Ở cái này nguy hiểm thật mạnh trên địa cầu. Hắn tuổi này bình thường lão nhân như cũ tung tăng nhảy nhót lại là thập phần khó được, giáo hoàng. Thẳng đến hôm nay vẫn như cũ hoàn hảo. Cùng thân phận của hắn không phải không có quan hệ. Chẳng sợ hắn chỉ là cái người thường. Vẫn như cũ hưởng thụ tới rồi tối cao quy cách bảo hộ, giáo hoàng từ trong mộng tỉnh táo lại khi cả người lên đầu đổ mồ hôi. Ở cảnh trong mơ phát sinh hết thảy hắn đều nhớ rõ rành mạch. Đặc biệt là chủ thần còn vuốt ve đầu của hắn đối hắn tiến hành khích lệ. Cái này làm cho vì lao lực hơn phân nửa đời giáo hoàng thiếu chút nữa rơi lệ, hắn tỉnh lại chuyện. Thứ nhất chính là triệu tập vài vị ở giáo hội chung rất có địa vị giáo chủ. Cùng bọn họ cộng đồng thảo luận tối hôm qua cảnh trong mơ, đương hắn biết được này vài tên giáo chủ. Cư nhiên cùng chính mình làm đồng dạng một giấc mộng khi. Làm hắn càng tin tưởng vững chắc ở cảnh trong mơ miêu tả chân thật tính, càng làm cho giáo hoàng. Hưng phấn chính là, chỉ có hắn một người trong mộng gặp được chủ thần. Hơn nữa được đến chủ thần thần dụ, nhưng lúc này còn không phải cao hứng thời điểm. Trước mắt đang có một hồi tai nạn đang chờ đợi bọn họ, xác nhận cảnh trong mơ chân thật tính. Vài tên giáo chủ không khỏi trong lòng lo sợ không yên. Ai cũng không hy vọng chính mình trở thành hỏa long cuốn dưới vong hồn, liền ở những người khác nghĩ. Muốn hay không thừa dịp tai nạn tiến đến phía trước chạy nhanh dọn ly đế lãng quốc khi. Giáo hoàng rốt cuộc ho khan vài tiếng. Ý bảo chính mình có lên tiếng tính toán, giáo hoàng trang nghiêm chân thành tha thiết nói. Chủ thần cho chúng ta cảnh kỳ. Cứu thế phương pháp liền ở Eri Bắc núi lửa hạ. Nở khắp màu đỏ hỏa bách hợp địa phương. Chính là hy vọng thụ sắp nảy sinh địa phương, giáo hoàng là cái người thường. Nhưng này cũng không gây trở ngại hắn uy tín lực. Nói ra chủ thần cho thần dụ sau. Giáo hoàng làm mặt khác tín đồ đem việc này phát tán đi ra ngoài. Hơn nữa tính toán tổ chức một nhóm người đi trước Eri Bắc núi lửa tìm tòi đến tột cùng, Eri Bắc. núi lửa hạ đến tột cùng có phải hay không chủ thần sở miêu tả bộ dáng. Hắn cần thiết tự mình trình diện xác nhận, nếu không trong lòng luôn là sẽ bất an. Tai nạn luận điệu không chỉ là tại giáo chủ nhóm chi gian truyền bá, trải qua kia chàng ảo cảnh người còn có rất nhiều tín đồ, vì thế ở giáo hoàng có tâm tuyên truyền hạ, những cái đó nóng lòng tìm kiếm chân tướng tín đồ sôi nổi gia nhập tìm kiếm hy vọng thụ hàng ngũ. Giáo hoàng mang theo một số lớn tín đồ đi tới nguy hiểm phi thường Eri Bắc núi lửa hạ, đương nhìn đến kia khắp nơi nở khắp màu đỏ hỏa bách hợp, giáo hoàng lại một lần kích động, càng thêm xác định hy vọng thụ liền ở hỏa bách hợp bên trong. Các tín đồ cũng tin hy vọng thụ cứu vớt khốn cục luận điệu, thậm chí vì phương tiện hy vọng thụ nảy mầm sinh trưởng, các tín đồ còn ở phụ cận phế tích trong kiến trúc trụ hạ, lấy cầu ở đoạn thời gian nội làm hy vọng thụ nảy mầm. Này đàn tín đồ chân thành tha thiết tín ngưỡng, thiếu chút nữa đem Phong Ninh đều cảm động. Nếu không phải hy vọng thụ nảy mầm tốc độ so La Cái Quốc còn chậm một ngày, Phong Ninh đều phải tin này đàn tín đồ không hề tư tâm. Xem ra cho dù là có tôn giáo tín ngưỡng, cũng không hoàn toàn đều là toàn tâm toàn ý. Hết chương.